Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đời. Vương Lỵ Lỵ, ngươi cái lão vu bà, ngươi không nghĩ tới sao? Ta liền trong phòng làm việc cùng Giang Triệt học trưởng ôm hôn. Về phần trong văn phòng cái này lão sư của hắn nhóm, tất cả đều cúi đầu, hoàn toàn không dám lên tiếng. Chỉ có thể cảm khái một tiếng. Thanh xuân thật tốt đẹp a. Nụ hôn này kéo dài đến tầm 10 phút, Tần Sảo Sảo đều bị hôn đến thất điên bát đảo, cánh môi đều có chút sưng đỏ. Sảo Sảo, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta liền cùng Vương Lỵ Lỵ ngã bài, ngươi ở đến ta nhà như thế nào? Trực tiếp lớn tiếng mưu đồ bí mật, hoàn toàn không có đem trong phòng làm việc lão sư làm người nhìn. Tần Sảo Sảo khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến chỗ cổ, tay nhỏ nhẹ nhàng bấm một cái Giang Triệt bên hông thịt mềm, hay đều bị người ta phát hiện đâu. Thiếu nữ cúi đầu không thấy mũi chân, liền đã là nhân gian tuyệt sắc, chính là hình dung Tần Sảo Sảo loại này nữ hài. Nhưng vào lúc này, canh chừng lão sư kia hô một tiếng. Không xong, hoàng quân đến rồi. Đem Giang Triệt cùng Tần Sảo Sảo hai người đều làm cho tức cười. Giang Triệt học trưởng, vậy ta liền chạy trước, ta cũng cùng một chỗ y hai người một cái lúc trước cửa, một cái từ cửa sau chạy trốn, nhìn xem Giang Triệt hai người bóng lưng rời đi, canh chừng cái kia cái trẻ tuổi nữ lão sư khóe miệng lộ ra gì cười. Vẫn là tuổi trẻ tốt, đây mới là thanh xuân a, mấy cái lớn tuổi lão sư cũng lộ ra ý cười, phản phất nghĩ đến mình lúc còn trẻ, Vương Lỵ Lỵ giận đùng đùng trở về sau, phát hiện Tần Sảo Sảo vậy mà không thấy bóng dáng. Cái này xú nha đầu lại đi nơi nào? Vương Lỵ Lỵ rất giận, nhưng là văn phòng bầu không khí lại phi thường quỷ dị. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Lỵ Lỵ nhìn một chút bên cạnh các đồng nghiệp, nhíu mày hỏi. Các đồng nghiệp đều không còn gì để nói, ngươi khuê nữ đều sắp bị người Giang công tử ngoặt chạy, nghe bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung. Chỉ sợ Tần Sảo Sảo cùng Giang Triệt đều đã phát sinh quan hệ. Người ta tiểu tình lữ đều chuẩn bị bỏ trốn tốt a. Nhưng là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không có đem sự tình vừa rồi nói cho Vương Lỵ Lỵ. Coi như Giang Triệt không uy hiếp bọn hắn đại khái suất cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Dù sao, ai chưa từng có thanh xuân đâu. Chương 76, Tần Sảo Sảo ngượng ngùng, Trần Hạo xấu hổ đăng tràn. Sau khi tan học, Giang Triệt học trưởng, ngươi sáng hôm nay nói lời là thật sao? Tần Sảo Sảo chủ động đi tìm Giang Triệt. Tự nhiên là thật, thế nào? Ngươi muốn cùng ta bỏ trốn? Giang Triệt đưa tay, nhẹ nhàng tại thiếu nữ chóp mũi ngoắc ngoắc. Thiếu nữ dứt khoát quyết nhiên nhẹ gật đầu. Nàng thực sự chịu không được mẫu thân cho áp lực của nàng. Nàng hiện tại liền muốn mỗi ngày đều treo ở Giang Triệt học trưởng trên thân, cùng hắn là một chút xấu hổ sự tình. Nàng chỉ có tại Giang Triệt trên thân, mới có thể cảm nhận được cái kia cổ yêu thương, không cần ngươi đi thanh toán đại giới. Yêu. Tự nhiên không có vấn đề, trong nhà của ta không ai nha. Ngươi nghĩ ở tại trong nhà của ta đều được. Nhưng. Có thế ta sợ hãi. Ta mụ mụ chính là trường học lão sư, nếu như ta mỗi ngày ở tại trong nhà người. Nàng có thể hay không đại náo? Mang đến phiền toái cho ngươi. Tần Sảo Sảo trong lòng rất là xoắn xuýt. Ha ha. Ngươi nhìn nàng có dám hay không? Ta vài phút để nàng nghỉ việc hay không? Không muốn, đừng để ta mụ mụ nghỉ việc. Nàng kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Nghe Tần Sảo Sảo thấp giọng mở miệng, Vương Lỵ Lỵ dù sao cũng là nàng mụ mụ, dưỡng dục chi ân lớn hơn trời, chỉ bất quá nàng yêu quá mức cực đoan. A à, bảo bối ngươi nhu thuận làm cho đau lòng người a. Giang Triệt nâng lên gương mặt của thiếu nữ liền hôn lên, một nụ hôn kết thúc. Tần Sảo Sảo sắc mặt đỏ hồng, a. Rất thích Giang Triệt ca ca, rất muốn cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ a, ta đưa ngươi trở về. Không. Không cần a. Bị người thấy được không tốt. Lên đây đi ngươi. Giang Triệt đem Tần Sảo Sảo ôm đến chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy, vài trăm mét bên ngoài ven đường, một cỗ xe Bentley bên trong. Một thiếu nữ khuôn mặt đã hơi có chút bóp méo. Giang Triệt ca ca, nguyên lai. Nguyên lai ngươi là như vậy người a. Bạch Tiệp vốn cho rằng Giang Triệt là loại kia chỉ chung tình tại một nữ hài người. Kết quả hiện tại hắn. Nào chỉ là bắt cá hai tay. Theo nàng biết, Giang Triệt đã cùng Diệp Mộng Giao phát sinh quan hệ, cùng Du Uyển Nhi còn mập mờ không rõ, hiện tại lại nhiều cái Tần Xảo Xảo, cái kia nàng đâu? Giang Triệt còn hôn nàng. Ha ha! Ta đã hiểu đâu. Mở ngân. Nằm sấp không mang theo ta đúng không? Giang Triệt ca ca, ngươi đã cũng thích thân thể của ta. Vậy cũng đừng nghĩ lấy cự tuyệt ta. Ê, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu của nàng chậm rãi nổi lên. Hì hì. Tiếng cười như chuông bạc trong xe quanh quẩn. T. Trần Hạo gia hỏa này nói đến cùng có đúng hay không a? Khi cái gì Tần Xảo Xảo đến cùng phải hay không từ nơi này đi ngang qua? Trong một ngõ hẻm, mấy chục cái trên cánh tay văn rồng họa hổ tiểu lưu manh hút thuốc, nhã rảnh, cầm đầu chính là Đao Ca. Đao Ca lần này xem như cho đủ Trần Hạo người huynh đệ này mặt mũi, đem các tiểu đệ của hắn toàn cũng mang tới. Trọn vẹn mười mấy người, võ trang đầy đủ. Khẳng định sẽ đến, chúng ta chờ lấy là được rồi. Sau đó Đao Ca đem ánh mắt nhìn về phía ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, nhỏ bảo an Trần Hạo chính ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, cho hắn đáp lại một cái tự tin ánh mắt. Kịch bản bọn hắn sớm đều sắp xếp luyện qua, một hồi Tần Xảo Xảo đi ngang qua. Đám côn đồ ra mặt quấy rối, sau đó hắn trực tiếp nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, bắt được mỹ nhân tâm. Có thể xưng hoàng mỹ. Nhưng bọn hắn đợi nửa ngày, đều đợi không được kết quả. Một gói thuốc lá đều mẹ nó nhanh hút xong, vẫn là không có gặp bóng người. Mà nhưng vào lúc này, Giang Triệt xe cùng bọn hắn gặp thoáng qua, Giang Triệt nhạy cảm phát hiện Trần Hạo thân ảnh. Còn có một số tiểu lưu manh. Trần Hạo cái thằng này làm sao cùng đám côn đồ hỗn ở cùng một chỗ. Bọn hắn tựa hồ tại. Nằm vùng, Giang Triệt liếc qua bên cạnh Tần Xảo Xảo, trong nháy mắt đã hiểu đều là nam nhân, hắn còn có thể không biết Trần Hạo cái thằng này ý nghĩ sao, sau đó chậm rãi dừng xe lại, hắn chuẩn bị bồi Trần Hạo diễn một màn kịch, ngươi không phải nghĩ diễn sao, ta hôm nay liền để ngươi diễn cái đủ. Giang Triệt học trưởng. Tại cái này xe cũng được. Vừa vặn phía trước chính là ta vợ con khu, Giang Triệt cười giúp nàng mở cửa xe ra, hai người đi sau khi xuống xe, Trần Hạo có chút mộng bức, đáng chết. Tần Xảo Xảo đã cùng hắn như thế thân mật sao? Nhưng là vừa nhìn thấy Giang Triệt khuôn mặt về sau, hắn liền tức giận vô cùng, hắn thật vất vả động tâm thiếu nữ. Lại bị cái này cẩu nam nhân nhanh chân đến trước. Đao Ca, nữ hài kia chính là Tần Xảo Xảo, là ta thích cô nương, còn có bên cạnh nàng tên kia, các ngươi giúp ta phế đi hắn. Đao Ca mấy người thuận Trần Hạo thanh âm nhìn lại, quả nhiên thấy được một nam một nữ. Nữ hài còn mặc sĩ lam trung học đồng phục. Nói thật, khi bọn hắn nhìn thấy Tần Xảo Xảo thời điểm, cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Quá đẹp. Một tiểu đệ đè ép thanh âm mở miệng, nghe ta đi, như thế tịnh cô nàng. Nếu không ta mình nếm thử. Ta mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thuần cô nàng đâu, vung những cái kia tiệm uống tóc nữ mấy trăm lần tốt a. Đao Ca cũng là nuốt một ngụm nước bọt, để các ngươi mẹ hắn nghĩ gì thế? Ta Đao Ca có thể làm ra loại kia cướp đi huynh đệ chuyện của nữ nhân. Lại nói, Trần Hạo sức chiến đấu các ngươi cũng không phải chưa thấy qua, chúng ta chung vào một chỗ đều đánh không lại hắn. Thuộc về là có sắc tâm không có sắc đảm. Một hồi chúng ta phối hợp hắn diễn kịch, bên cạnh hắn nam nhân kia. Chúng ta không cần loạn đánh, ngươi nhìn hắn lái xe thế nhưng là mê bát. Bản số xe A99999, không phải ta có thế đắc tội nổi tồn tại ghê cái này ngu xuẩn Trần Hạo, còn để chúng ta phế đi người nam kia. Ngô! Y tù cũng không phải ngươi. Đám côn đồ vẫn là có nhãn lực, hiện tại làm tên côn đồ cũng khó khăn, còn phải học được nhìn mặt mà nói chuyện, đã từng có một cái đại ca chính là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, nhìn thấy người ta xe tiêu là B, tưởng rằng B-I-R. Liền hành hung người ta một trận, kết quả người ta mở chính là Bentley. Trở tay tìm người phế đi người đại ca này, Tần Xảo Xảo cũng phát giác chung quanh dị thường, thân thể mềm mại hơi run một chút rung động, cái này 10 cái lưu manh vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu. Giang Triệt học trưởng, muốn hay không? Báo cảnh. Chúng ta đi trước ca. Giang Triệt đem nàng bảo hộ ở sau lưng, hoàn toàn không thèm để ý. Núp trong bóng tối Trần Hạo đã mới là ma quyền sát chưởng, cái này một đợt anh hùng cứu mỹ nhân. Không chỉ có thế bắt được Tần Xảo Xảo phương tâm, còn có thể hành hung Giang Triệt một trận. Nhất tiễn song điêu. Có thế Đao Ca đám người đến gần về sau, liền mộng bức. Giang thiếu. Đao Ca trên tay mang theo cung sắt cũng ném trên mặt đất, một mặt nịnh nọt chạy tới Giang Triệt trước mặt. Nhìn Giang Triệt khóe miệng đều kéo ra. Đao ca một đám tiểu đệ tất cả đều cây đây ngây dại, cái này đại ca làm sao không dựa theo kịch bản đến diễn a? Nhưng đại ca làm gì? Bọn hắn liền làm gì, rối rít đem vũ khí vứt bỏ. Ngươi là? Giang thiếu ngươi không biết ta rất bình thường, ta chính là một cái tiểu lưu manh, ngươi gọi ta tiểu đao là được rồi, để ta đi theo Long ca lẫn vào, Long ca đi theo Cường ca lẫn vào, Cường ca nha. Là vương công tử trong nhà tay chân vì Giang Triệt rất im lặng. Cái này vương công tử. Ngoại trừ vương chính tên kia còn có thể là ai, thật sự là cười, vương chính tên kia đều có thể được xưng là vương công tử, thật sự là chính là một cái chuỗi thức ăn thôi, đao ca Long ca Cường ca vương chính Giang Triệt thật là cho Giang công tử cả cười. Vậy các ngươi cái này là chuẩn bị làm gì? Nghĩ đến ăn cướp ta sao? Giang Triệt mở miệng nói. Đâu có đâu có. Chúng ta làm sao dám ăn cướp ngài a? Là như vậy. Đao ca đem đầu đuôi sự tình cùng Giang Triệt hoàn chỉnh nói một lần, quả nhiên như là Giang Triệt phỏng đoán như vậy. Nhưng là Tần Sảo Sảo lại mộng bức, kể Giang Triệt học trưởng, Trần Hạo là ai? Ta làm sao không có ấn tượng? Mà cách đó không xa Trần Hạo lại có chút nóng nảy. Bọn gia hỏa này làm sao như vậy không đáng tin cậy? Đã nói xong kịch bản. Làm sao không theo kịch bản đi? Để các ngươi giáo huấn Giang Triệt, các ngươi thế nào còn trò chuyện rồi? Trần Hạo hơi có vẻ không vui, những thứ này đám côn đồ cấp độ vẫn là quá thấp. Bất quá bây giờ hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Trần Hạo lóe sáng đăng tràn. Này! Dưới ba ngày ban mặt, các ngươi những thứ này tiểu lưu manh muốn làm gì? PS, cho mọi người giải thích một chút, Tần Sảo Sảo cùng Giang Triệt đồng niên cấp, đều là lớp 12. Chúng ta nơi này đem cấp cao hoặc là tuổi tác lớn hơn mình đều xưng là học trưởng, đồng niên cấp cũng có thể gọi là học trưởng, bởi vì học trưởng xưng hô thế này lại càng dễ rút ngắn quan hệ, được rồi thành công nước 90 cái chữ. Chương 77, Trần Hạo tiến cục cảnh sát, Tần Sảo Sảo mẫu nữ quyết liệt. Không khí hơi có vẻ xấu hổ. Trần Hạo tự hồ sống ở thế giới của mình bên trong, hoàn toàn không có có ý thức đến sự tình đã hướng phía một phương hướng khác phát triển qua đi. Mỹ nữ, đừng lo lắng. Ta cái này giúp ngươi hành hung đám côn đồ này. Nói hắn liền xông về đao ca đám người, trực tiếp dẫn đầu đối một cái nhỏ gầy tóc xanh chính là một quyền. Cầm xuống thủ sát. Hắn ghét nhất nhiễm tóc xanh gia hỏa. Đao ca đám người phản ứng lại về sau, nhìn thoáng qua Giang Triệt, lại liếc mắt nhìn Trần Hạo. Cái nào nặng cái nào nhẹ, xem xét liền biết. Các huynh đệ, động thủ. Cho ta đánh cho đến chết hắn. Liền tiểu tử này còn muốn nhúng chàm Giang thiếu nữ nhân. Đao ca dẫn đầu công kích, xốc lên trên đất côn sắt, liền vọt tới. Trần Hạo có chút mộng bức, làm sao ngay cả lời kịch đều sửa lại, bất quá lời kịch sửa lại, kịch bản không có đổi là được, nhưng hắn biết rõ. Đao ca những người này không phải hắn một cái ám kình trung kỳ đại cao thủ đối thủ, vì phòng ngừa làm bị thương hắn nhóm, vẫn là phải lưu thủ mới được. A. À. Hắn muốn lưu thủ. Nhưng là đao ca bọn hắn cũng sẽ không, một cái côn sắt liền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn, kém chút không có đem hắn đưa đi gặp quá sữa. Các ngươi thì hắn nói còn chưa mở miệng, côn sắt liền như là như hạt mưa rơi vào trên người hắn. A. À. Trần Hạo tiếp nhận mấy côn về sau, trong nháy mắt bạo khởi, thuộc về ám kình cường giả cường hoành lực đạo bắn ra, một quyền liền quét bay đi mấy tên côn đồ. Trên đầu đều rịn ra vết máu, đem nó đôi mắt đỏ mắt, kìa các ngươi đáng chết a. À. Các ngươi là thật muốn đánh chết ta. Trần Hạo sắp tức nổ tung. Hắn lại bị người diễn. Phổ thông lưu manh lại làm sao có thể là ám kình cường giả đối thủ đâu. Kịp phản ứng Trần Hạo hai ba lần liền đem bọn hắn đánh ngã, sau đó từng bước một hướng phía Giang Triệt đi tới. Sảo Sảo, Giang Triệt không là đồ tốt, ngươi mau rời đi hắn. Tần Sảo Sảo vốn là có chút sợ hãi, nhưng là đang nghe được Trần Hạo vũ nhục Giang Triệt về sau. Lập tức tức giận. Tiểu tiên nữ sinh khí thế nhưng là rất khủng bố. Chạy tới Trần Hạo trước mặt, Trần Hạo thấy thế vui mừng quá đỗi. Anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên hữu dụng, cổ nhân thật không lừa ta à. Có thế một giây sau, hắn liền chỉ cảm thấy dưới hông tê rần. Tần Sảo Sảo một cước này lưu âm thối kinh khủng như vậy, ta để ngươi mắng Giang Triệt học trưởng. Ngươi cái chết biến thái, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Ngươi còn muốn lập ra anh hùng cứu mỹ nhân ngu xuẩn trò xiết. Trần Hạo có chút hỏng mất, che lấy hắn thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi, mà nhưng vào lúc này, cảnh sát cũng sang sang tới chậm. Ai báo cảnh? Tới hai chiếc xe cảnh sát, xuống tới một đội cảnh sát, cầm đầu cũng là Giang Triệt, người quen cũ. Hắc hắc, Yên Nhiên tỷ đã lâu không gặp. Ý Vương Yên Nhiên nhìn về phía Giang Triệt, chính xác tới nói là nhìn về phía bên cạnh hắn Tần Xảo Xảo, ta nhổ vào, cặn bã nam, tiểu tiểu niên kỷ liền liền thành cặn bã nam, về sau còn phải rồi. Khi còn bé liền nên cho ngươi cắn rơi, tỉnh sau khi lớn lên hắc hắc nhà lành thiếu nữ. Vương Yên Nhiên tiếng lòng là thật là đem Giang Triệt lôi đến. Cảnh sát, là ta báo cảnh. Tần Xảo Xảo giơ lên tay nhỏ, Vương Yên Nhiên đi tới bên cạnh nàng, lại đánh giá một chút thiếu nữ này. Giang Triệt cái này chết hỗn đảng, ánh mắt vẫn rất cao, đều là cô nương xinh đẹp, ôi. Phi. Tình huống như thế nào? Đánh nhau ẩu đả sao? Là như vậy. Tần Xảo Xảo đem đầu đuôi sự tình cùng Vương Yên Nhiên nói một lần. Các ngươi đều cùng ta về một chuyến cục cảnh sát, đem bọn hắn đều mang đi. Yên Nhiên tỷ, ta cũng muốn đi sao? Giang Triệt liếm liếm khóe môi, nữ nhân này ý chí lại lớn ba phần a, cái này mẹ nó treo lên thái cực. Không được sướng chết a. Ngươi cũng muốn đi. Vương Yên Nhiên bị Giang Triệt ánh mắt nhìn tê cả da đầu, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Về phần Trần Hạo, đã bị Liêu Âm thối đau đã hôn mê, cho dù là ám kình cường giả, bị đá một chút hán. Nên ngược lại vẫn là phải ngược lại, kế Lâm Vũ về sau, Trần Hạo cũng tiến vào mà lại chiếm tuyệt đại bộ phận trách nhiệm, bởi vì là hắn trước đối bọn côn đồ động thủ, bọn côn đồ đều bỏ vũ khí xuống. Ngươi nha đi lên một quyền quật ngã một cái, về phần đao ca bọn hắn, bởi vì dính líu hắc ác thế lực, càng thê thảm hơn, chí ít 5 năm cất bước. Tần Xảo Xảo tiến cục cảnh sát trong khoảng thời gian này, Vương Lị Lị tự nhiên cũng là biết được tin tức. Cái này phi thường nổ tung. Nữ nhân này giận đùng đùng vọt vào cục cảnh sát. Khi nhìn đến Tần Xảo Xảo trong nháy mắt đó, kém chút khí chết rồi. Tần Xảo Xảo, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta tiêu nhiều tiền như vậy tạo điều kiện cho ngươi đi học, ngươi không học tập. Còn tiến cục đúng không? Dưới cái nhìn của nàng, tiến cục cảnh sát sẽ cùng tại phạm pháp phạm tội, nói không chừng còn muốn lưu lại án cũ, về sau thi nghiên cứu thi công chức đều lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Hy vọng của nàng là đợi đến Tần Xảo Xảo sau khi lớn lên, cũng có thể trở thành một tên lão sư, hay là bác sĩ loại hình, loại này bác sắc liền tương đối hương. Nàng càng nghĩ càng giận, đi tới Tần Xảo Xảo trước mặt, giơ bàn tay lên liền chuẩn bị vỗ xuống. Nhưng lại bị một cái đại thủ gắt gao ngăn cản. Ngươi! Vương Lị Lị khi nhìn đến Giang Triệt khuôn mặt về sau, càng thêm tức giận, tên hoàng khố tử đệ này làm sao cũng tải. Quả nhiên! Giống Giang Triệt loại này ăn chơi thiếu gia khẳng định thường xuyên phạm tội tiến cục, nữ nhi của mình tuyệt đối phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Tần Xảo Xảo run rẩy mở mắt ra, nàng đều đã làm tốt bị đánh chuẩn bị mà một tát này lại bị Giang Triệt ngăn lại. Giang Triệt, học trưởng. Giang Triệt liếc qua Vương Lị Lị, y Vương lão sư, đây là ngươi thân là lão sư giáo dưỡng, bất quá hỏi chuyện đã xảy ra liền đánh người. Nói đùa, Tần Xảo Xảo đã thành nữ nhân của mình, chỉ có hắn có thế đánh khóc Tần Xảo Xảo, những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Giang Triệt kỳ thật cũng là một cái lòng ham chiếm hữu cực mạnh người, hoặc là nói đây là tuyệt đại đa số nam bản tính của con người. Vương Lị Lị mộng nhìn thoáng qua Giang Triệt, lại liếc mắt nhìn Tần Xảo Xảo. Tốt, Tần Xảo Xảo, ta nói ngươi gần nhất làm sao trở nên phản nghịch, nguyên lai là yêu đương a. Vẫn là Giang Triệt tên hoàng khố tử đệ này, ta không phải cùng ngươi nói sao, đại học tốt nghiệp trước đó không thể yêu đương. Vương Lị Lị sắp làm tức chết. Có thế Tần Xảo Xảo hiện tại cũng không phải một quả hồng mềm, dù sao vừa rồi đều đưa Trần Hạo một cái liêu âm thối. Trực tiếp giơ lên con mắt, Giang Triệt học trưởng ở bên người. Cho nàng cực lớn dũng khí. Nàng muốn cùng mẹ của mình ngã bài. Mụ mụ. Ngươi quản quá nhiều, ngươi quản ta học tập, quản ta sinh hoạt. Ngươi thậm chí ngay cả tư tưởng của ta đều muốn nắm giữ, ngươi đã nhanh muốn đem ta bức điên rồi biết không? Ngươi cùng ba ba luôn miệng nói yêu ta, có thế ta chưa từng có từ ngươi trên người chúng cảm nhận được một chút xíu yêu thương, các ngươi cho ta chỉ có áp lực. Ta không phải là của các ngươi nữ nhi. Ta chỉ là các ngươi dùng để khoe khoang công cụ mà thôi. Còn có, Giang Triệt học trưởng cũng căn bản không phải ăn chơi thiếu gia, hắn là người ta thích. Ngươi căn bản không hiểu hắn. Thiếu nữ khàn giọng kiệt lực hô lên, nước mắt ba ba rơi xuống, nhưng là ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Chương 78, Tần Xảo Xảo mắc bệnh trầm cảm. Vương Lỵ Lỵ buông tay. Vương Lỵ Lỵ mộng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ngày bình thường vô cùng thuận theo nữ nhi vậy mà lại đối với mình nói ra lời như vậy. Ánh mắt bên trong toát ra không thể tin kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, liền chuyển biến thành tức giận. Tần Xảo Xảo. Nàng làm sao dám a? Nơi này có nhiều như vậy cảnh sát, thanh này nàng nói hình như là cái gì tội ác tày trời nữ nhân đồng dạng. Tần Xảo Xảo, ta là mẹ ngươi. Ta còn không thể quản ngươi sao? Mà lại Gian Triệt hắn thật không thích hợp ngươi, giống hắn loại này phú nhị đại. Đối ngươi chính là chơi đùa mà thôi, hắn căn bản sẽ không để ý. Ngươi biết bên cạnh hắn còn có cái cô nương cùng hắn mập mờ không rõ, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi a. Các ngươi chính là người của hai thế giới biết không? Tần Xảo Xảo trầm mặt, bả vai đều đang run rẩy, nước mắt ba ba rơi vào trên mặt đất, cấp siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn Gian Triệt học trưởng cùng nữ hài tử khác mập mờ không rõ. Nàng lại làm sao không biết đâu, cái kia gọi là Diệp Mộng Giao nữ hài đã xinh đẹp mà lại gia thế còn rất tốt nhưng nàng thật. Đã thích Gian Triệt nữa nha, nàng tham luyến Gian Triệt cho nàng yêu, cũng thích hắn khí tức trên thân, liền nghĩ mỗi lúc trời tối đều có thể ôm hắn chìm vào giấc ngủ, nàng kỳ thật biết đến. Mình căn bản không xứng với Gian Triệt ngồi không yên, người huấn nữ nhi coi như xong. Còn mẹ nó dẫn ta làm gì, ta không phải liền là ngủ nhà ngươi khuê nữ sao? Ngươi cần phải như thế à? Một thanh ôm chầm Tần Xảo Xảo vòng eo, trừng mắt liếc Vương Lỵ Lỵ. Vương lão sư, ngươi chưa từng có đã cho nàng muốn, ngươi cho nàng mang tới chỉ có áp lực cùng thống khổ, ngươi có biết hay không? Xảo Xảo đã mắc phải bệnh trầm cảm. Gian Triệt nói lời kinh người, thậm chí liền ngay cả Tần Xảo Xảo chính mình cũng hơi sững sờ. Sau đó chỉ gặp. Gian Triệt từ trong túi móc ra một phần chữa bệnh chẩn bệnh, phía trên hiện ra. Tần Xảo Xảo, trọng độ hậm hực. Đồng thời kèm thêm tự sát khuynh hướng. Vương Lỵ Lỵ nhìn ngây người, sau đó tay cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Nàng mặc dù lão ngoan đồng, nhưng cũng không phải mù chữ. Gia trưởng khác vừa nhắc tới bệnh trầm cảm liền nói là già mồm, nhưng Vương Lỵ Lỵ dù sao cũng là phần tử trí thức phần tử, rất rõ ràng. Bệnh trầm cảm loại bệnh này nghiêm nặng là muốn chết người. Cái này Xảo Xảo, chuyện xảy ra khi nào? Ngươi làm sao không cùng ba ba mụ mụ nói a? Vương Lỵ Lỵ thanh âm đều đang run rẩy. Nhưng Tần Xảo Xảo lúc này cũng là phi thường mộng bức. Ta có bệnh trầm cảm, ta làm sao không biết, mặc dù nàng bị ba ba mụ mụ làm cho rất tuyệt vọng, nhưng hẳn là cũng không phải bệnh trầm cảm a, càng không có cái gì tự sát khuynh hướng, nàng còn trông cậy vào thi bên trên đại học triệt để thoát khỏi phụ mẫu chưởng khống đâu, làm sao có thể như thế yếu ớt liền tự sát, nhưng Tần Xảo Xảo dù sao cũng là cái học bá. Rất nhanh liền hiểu Gian Triệt ý tứ, phần này chữa bệnh chẩn bệnh khẳng định là Gian Triệt ngụy tạo nên. Xảo Xảo cùng Gian Triệt hai. Người tâm liên tâm, chuẩn bị cho Vương Lỵ Lỵ diễn vừa ra vở kịch thiếu nữ lộ ra một vòng vẻ thê lương, tuyệt vọng nhìn về phía mình mẫu thân. Ta không cùng các ngươi nói. Ta và các ngươi nói. Các ngươi sẽ nghe sao? Mụ mụ, các ngươi một mực tại bức ta học tập, ta thật đã rất tận lực, nhưng vẫn là không đạt được yêu cầu của các ngươi. Ta mệt mỏi. Xảo. Xảo Xảo như Vương Lỵ Lỵ gấp, trọng độ hậm hực không phải đùa giỡn, nàng thật sợ hãi Tần Xảo Xảo làm ra cái gì việc ngốc có người gấp. Nhưng không nói là ai. Mụ mụ, các ngươi thật đem ta làm cho quá thống khổ, có đôi khi ta trải qua học trước cửa trường Đại Hà. Ta đều nghĩ nhảy đi xuống. Không muốn. Mụ mụ không bức ngươi. Vương Lỵ Lỵ lắc đầu. Ngươi sẽ không. Chờ ta về đến nhà về sau ngươi sẽ còn tiếp tục cho ta áp lực, ta thật đã nhanh muốn sống đủ rồi. Nhân sinh của ta lúc đầu đã là một vùng tăm tối, nhưng thẳng đến. Ta gặp Gian Triệt học trưởng. Hắn tựa như là một vệt ánh sáng, chiếu vào tính mạng của ta bên trong. Về sau Tần Xảo Xảo bảo táp diễn kỹ sự cao siêu. Nhìn Gian Triệt đều có chút tê cả da đầu. Tóm lại chính là ca tụng lên Gian Triệt tốt. Không có Gian Triệt học trưởng ta liền không thể sống. Trải qua tầm 10 phút kích tình diễn thuyết, thành công đem Vương Lỵ Lỵ hù dọa. Kỳ thật nếu như không có Gian Triệt cái kia một trương bệnh trầm cảm sổ khám bệnh, Tần Xảo Xảo nói lại nhiều đều vô dụng, đổi lấy sẽ chỉ là Vương Lỵ Lỵ một bàn tay. Mụ mụ. Ngươi đừng ép ta được không? Hiện tại đã lớp 12, lấy thành tích của ta coi như tiếp xuống không học tập. Cũng có thể rất nhẹ nhàng thi vào Thanh Bắc. Mụ mụ không bức ngươi, Chúng ta về nhà. Vương Lỵ Lỵ muốn dắt qua Tần Sảo Sảo tay, có thế thiếu nữ lại như là giống như bị chạm điện, hất ra nàng. Ta không muốn về nhà, mụ mụ ngươi sẽ đánh ta. Trong nháy mắt, trong cục cảnh sát nguyên bản ăn dưa xem trò vui đám cảnh sát đều híp mắt lại, nụ cười trên mặt thu liễm, nhao nhao ngồi thẳng, bạo lực gia đình, làm không tốt. Lâm trước khi tan việc còn có thể lại xông một đơn công trạng đâu, Vương Lỵ Lỵ trong mắt xuất hiện một vòng hiếm thấy vẻ đau lòng, nhưng nàng không hối hận, bởi vì đối nàng nghiêm ngặt cũng là vì nàng tốt. Sảo sảo, mụ mụ về sau đối ngươi thư giãn một chút, cũng không đánh ngươi nữa. Mà lúc này, Giang Triệt minh bạch. Nên mình ra sân. Trực tiếp một thanh kéo qua Tần Sảo Sảo cánh tay, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, biểu lộ đạm mạc nhìn xem Vương Lỵ Lỵ. Vương lão sư, Sảo Sảo đi theo các ngươi bên người sẽ chỉ cảm thấy thống khổ, nhưng là ở bên cạnh ta lại rất hạnh phúc, cho nên vì nàng lấy muốn. Trong khoảng thời gian này liền để Sảo Sảo ở tại trong nhà của ta a. Thuộc về là chân tướng phơi bày. Mình cùng Tần Sảo Sảo hai người hát lâu như vậy giật dây, không phải là vì cái này sao? Vương Lỵ Lỵ con mắt trừng lớn, để nữ nhi của mình vào ở một cái ăn chơi thiếu gia trong nhà. Cái này sao có thể? Không được. Sảo Sảo cái này Giang Triệt chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Mụ mụ, vậy ta chỉ có thể chết cho ngươi xem. Vương Lỵ Lỵ rất im lặng. Nàng lần đầu cảm nhận được nữ nhi cách mình càng ngày càng xa. Bá mẫu, Sảo Sảo cũng thành niên, nếu như ngươi không nguyện ý thả tay, chỉ sợ lấy Sảo Sảo bệnh tình. Thật sẽ làm ra cái gì tự sát sự tình thì Giang Triệt cái này một mụn bá mẫu đem nàng kêu kém chút chảy máu não, đây đã là minh bài sao, Vương Lỵ Lỵ cả người đều triệt để hỏng mất, quỷ tài là ngươi bá mẫu, để cho mình nữ nhi ngoan đi cùng Giang Triệt cái này bất học vô thuộc phú nhị đại ở cùng một chỗ, sẽ phát sinh cái gì cái kia còn phải nghĩ sao? Không được. Các ngươi không có thế ở cùng một chỗ. Mụ mụ, ngươi không nên ép ta. Tần Sảo Sảo thanh âm bên trong lộ ra một loại dứt khoát quyết nhiên cảm xúc, dằn co ước chừng 10 phút Vương Lỵ Lỵ chán nản ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt phản phất lão 5-6 tuổi. Các ngươi đi thôi, Sảo Sảo. Ta và cha ngươi mỗi ngày làm cho ngươi điểm cơm đưa tới cho. Giang Triệt trực tiếp một nói từ chối, ê bá mẫu, không cần. Nói đùa, ngươi còn muốn làm bóng đèn. Cửa đều không có. Tần Sảo Sảo tự nhiên là cũng không dám nhìn cả về phía mình mụ mụ, nhưng cùng lúc trong lòng lại không nhẫn nại được kích động. Quá tốt rồi. Ta đây coi như là cùng Giang Triệt học trưởng bỏ trốn sao? Bất quá, mụ mụ cái bộ dáng này nhìn sẽ không xảy ra chuyện a. Mụ mụ, ngươi đối ta yêu quá cực đoan, ta sợ hãi. Giang Triệt nắm Tần Sảo Sảo liền chuẩn bị về nhà, dù sao hắn mấy ngày thời gian không có mở qua ăn mặn. Mà lại Tần Sảo Sảo loại này thân phụ tuyệt thế danh khí thiên mệnh nữ chính lại quá mức thèm người. Vương Lỵ Lỵ, Sảo Sảo. Mụ mụ không bức ngươi, về là tốt không tốt. Vương Yên Nhiên, tốt ngươi cái Giang Triệt. Đồ quỷ sứ. Đều chuẩn bị đem nữ nhân mang về nhà rồi. Làm cái kim ốc tàn kiều. Chờ một chút ta liền đi cùng Khương A Di các nàng nói một chút. Chương 79, Miu Miu mắt thấy hết thảy. Bảo bối, biểu hiện không tệ, đêm nay cho ngươi thêm căn giam bông. Giang Triệt đem Tần Sảo Sảo ôm vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên, rơi xuống một nụ hôn. Thiếu nữ lộ ra một vòng thẹn thùng, còn không phải ngươi trước nghĩ tới chủ ý xấu. Ta chính là phối hợp ngươi diễn kịch mà thôi. Diễn kịch. Chật chật chật. Đã ngươi như thế biết diễn kịch, một hồi đêm nay chúng ta làm cái kịch bản. Ngốc manh Tần Sảo Sảo lệch ra cái đầu. Đối Giang Triệt lời nói có chút không biết rõ. Nhân vật đóng vai. Ta diễn ca ca ngươi diễn muội muội, hoặc là ta làm lão sư ngươi làm học sinh, ta làm bệnh nhân ngươi làm y tá, ta làm thổ phỉ ngươi làm bị trói lên núi trại đại tiểu thư. Kiệt kiệt kiệt. Tần Sảo Sảo rất im lặng. Nàng giống như phát hiện, Giang Triệt học trưởng không hề giống mặt ngoài như vậy ôn tồn lễ độ. Hắn chính là một con sói đội lốt cừu. Giang Triệt học trưởng. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Tần Sảo Sảo đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, thậm chí đều nắm lên Giang Triệt một cái tay. Có vấn đề gì các loại về đến nhà lại nói khi Giang Triệt xe đã lái vào Giang gia trong biệt thự. Biệt thự này hiện tại ngoại trừ Trần Di bên ngoài, đã không có người không có phận sự sẽ đến hắn cái kia tiện nghi cha mẹ vì cho hắn tạo nên lương hoàn cảnh tốt, đã dọn đi rồi. Hoan nghênh đến nhà mới khi Giang Triệt chặn ngang đem Tần Sảo Sảo bế lên, để thiếu nữ lần nữa thẹn thùng. Ta biết đi đường a. Giang Triệt đem nàng trực tiếp ôm vào trong nhà, Tần Sảo Sảo ngượng ngùng sau khi, mắt to cũng tại len lén đánh giá cái này một tòa biệt thự lớn, thật thật lớn, mà lại rất xa hoa, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Đồng thời cũng làm cho nàng biết một cái trần trụi sự thật, nàng cùng Giang Triệt chung quy là người của hai thế giới. Giang Triệt là không thể nào cưới nàng, mặc dù nàng mụ mụ nói rất quá đáng. Nhưng đúng là một sự thật, hết thảy đều là nàng một người thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Tần Sảo Sảo vừa nghĩ tới Diệp Mộng Giao, nàng liền cảm thấy một loại mãnh liệt phức cảm tự ti, giống Diệp Mộng Giao loại kia lại xinh đẹp thành tích học tập còn rất tốt, vẫn là thiên kim đại tiểu thư. Môn đăng hộ đối. Có thế không phải chỉ là nói suông. Bảo bối, ngươi nghĩ gì thế? Giang Triệt thế nhưng là có được nàng tâm thông a, Tần Sảo Sảo điểm ấy tiểu tâm tư ở trước mặt hắn căn vốn không thể ẩn trốn. Tần Sảo Sảo có loại mình bị xem thấu cảm giác, cúi thấp đầu. Hai tay vòng lấy Giang Triệt cổ, cũng không có mở miệng, lại chủ động đưa lên hôn. Giang Triệt tự nhiên cũng không có đi giải thích cái gì, bởi vì hắn chú định không có khả năng chỉ có một nữ nhân, càng không khả năng cùng một cái nào đó nữ hài kết hôn. Cũng đừng quên. Hắn còn có một cái sâu tạc thiên xưng hào. Hậu cung chi chủ. Không cưới cái 70-80 cái cô nương xinh đẹp, có thể xứng đáng cái danh xưng này, về phần có thể hay không hư chết, nói đùa, thân vì một cái tổng hợp. Tính năng lực cực mạnh nam nhân, làm sao có thể sợ hư, về phần những thứ này, hắn đương nhiên không có khả năng cùng Tần Sảo Sảo nói ra được, sợ hù đến nàng. Đúng lúc này, Trần Di mang theo một bao lớn lấy lòng đồ ăn đi đến, mỗi ngày sáng trưa tối bữa ăn, nàng đều muốn xác định vị trí tới làm cơm. Trần Di khi nhìn đến Giang Triệt đang cùng một thiếu nữ ôm hôn về sau, cười cười lui ra ngoài. Trần Di, cơm tối làm điểm cháo gì? Giang Triệt sau khi nói xong liền ôm lấy Tần Sảo Sảo, trực tiếp lên lầu. Đứa nhỏ này. Trần Di cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Giang Triệt là nàng nhìn xem lớn lên, tự nhiên không có khả năng nói gì nhiều, chỉ là có chút cảm khái. Hài tử trưởng thành. Làm sao có người a? Mắc cỡ chết được. Tần Sảo Sảo như cùng một con lười bình thường treo ở Giang Triệt trên thân. Đầu kề sát bộ ngực của hắn, gương mặt đỏ nóng lên. Ngươi yên tâm, Trần Di làm xong cơm liền đi, không ai quấy rầy chúng ta. Tần Sảo Sảo rất im lặng. Mà tại phòng ngủ trong góc, một con thuần bạch sắc thú bông mèo mắt thấy đây hết thảy, nàng mặc dù không biết hai người kia loại đang làm những gì, nhưng có thể ngửi được tin tức tố hương vị, bọn hắn tự hồ tại giao phối. Miêu Miêu rất là chấn kinh. Vương Lị Lị thất hồn lạc phách về tới trong nhà. Lị Lị, Sảo Sảo đâu? Đi nơi nào? Một cái mang theo kính mắt nam nhân buông xuống tờ báo trong tay, nhíu mày hỏi. Vương Lị Lị trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lái chậm chậm miệng đem sự thật nói ra. Sau khi nói xong, Vương Lị Lị lại kích động mở miệng. Nữ nhi tuyệt đối không thể cùng cái kia Giang Triệt đợi cùng một chỗ, qua mấy ngày ta liền đem nàng lĩnh trở về. Cái kia Giang Triệt chính là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, nhìn xem tức giận bất bình lão bà, Tần Thọ thở dài một hơi. Lị Lị, ta đã sớm nói đừng để ngươi đem nữ nhi bức thật chặt, hiện tại tốt đi. Xảy ra chuyện, y. Ta cái kia không phải là vì Sảo Sảo được không? Vương Lị Lị gấp đến độ sắp khóc, nàng Sảo Sảo sẽ bị cái kia Giang Triệt hủy. Được rồi, cứ như vậy đi, nếu như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nếu là đem Sảo Sảo tiếp trở lại, nàng khẳng định phải náo chết náo sống gây Tần Thọ mang lên trên kính mắt. Bởi vì là ngữ văn lão sư, cho nên có vẻ hơi cứng nhắc. Cái kia Sảo Sảo làm sao bây giờ? Ngươi liền trơ mắt nhìn cái kia Giang Triệt đem nàng hủy. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Không đều là ngươi làm chuyện tốt sao? Ta đó là vì Sảo Sảo tốt. Rất im lặng. Nghe lời của ta, người trẻ tuổi hẳn là sẽ không làm ra chuyện khác người gì, dù sao Sảo Sảo vẫn là một cái giữ mình trong sạch cô nương. Tần Thọ hiển nhiên đối với mình cái kia cho không nữ nhi không đủ giải. Hy vọng đi. Nhưng bọn hắn ban đêm hiển nhiên muốn không ngủ yên giấc. Trần Hạo bị cổ võ Trần gia nộp tiền bảo lãnh ra. Nhưng cũng vận dụng hắn một lần mượn dùng gia tộc lực lượng cơ hội, hắn hiện tại còn thừa lại một lần cuối cùng. Đáng chết Giang Triệt, ta muốn giết ngươi. Hắn chưa từng có nghĩ như vậy giết chết một cái người qua, nghĩ hắn đường đường ám kình trung kỳ đại cao thủ. Lại bị một người bình thường đùa nghịch xoay quanh, mình người thương còn bị hắn điếm ô, đơn giản không thể nhịn được nữa. Nếu như ba lần cơ hội dùng xong sau, gia tộc liền sẽ cưỡng chế để hắn trở về gia tộc bên trong, tiến hành khổ tu. Nếu như có thể trở thành hóa kình cường giả, như vậy vị trí gia chủ liền khẳng định ổn. Nhưng Trần Hạo mình rất rõ ràng, hắn vốn là một cái thiên tài võ học. 9 tuổi bước vào ám kình, 11 tuổi trở thành ám kình trung kỳ, nhưng là 12 tuổi năm đó võ học lại đột nhiên trì trệ không tiến, một mực thể hắn 12 năm lâu, có cái thầy bói nói qua, hắn kỳ ngộ liền ở bên ngoài, một khi về đến gia tộc bên trong. Võ học của hắn tu vi chỉ sợ chung thân khó mà tinh tiến nửa bước, bất quá may mắn, hắn còn có cái thân muội muội, vừa nghĩ tới muội muội của mình. Trần Hạo tâm tình phiền não liền dần dần khôi phục lại bình tĩnh một cái. 18 tuổi liền bước vào hóa kình tu vi thiên tài muội muội, thiên tài muội muội giúp hắn tranh thủ đến rất phát hơn dục thời gian. Trần Hạo mục tiêu cũng rất đơn ra giản, ở thế tục giới tìm kiếm kỳ ngộ. Đột phá hóa kình tu vi, thậm chí là đặt chân trong truyền thuyết tông sư chi cảnh. Sau đó về đến gia tộc rửa sạch nhục nhã. Chương 80, cổ võ Trần gia, Trần Ngưng Sương. Một tòa cổ phát cửa biển. Phía trên rõ ràng khắc lấy một chữ to. Trần. Cái này Trần chữ rõ ràng là cao nhân viết, ẩn chứa một loại nào đó nói không rõ khí thế. Cổ võ Trần gia. Tại Long Quốc bên trong thuộc về nhị lưu cổ võ gia tộc, chỉ có được tông sư cấp cường giả mới có thể bước vào nhất lưu cổ võ gia tộc trong hàng ngũ. Đã từng Trần Hạo tuổi nhỏ thành danh, 9 tuổi bước vào ám kình, 11 tuổi ám kình trung kỳ, bị Trần gia ký thác vô hạn kỳ vọng. Ta Trần gia Trần Hạo có tông sư chi tư. Có thế tạo hóa treo ngươi, Trần Hạo tu vi từ đây trì trệ không tiến, từ một cái cao cao tại thượng thiên tài rơi xuống thành phế vật. Ngược lại là hắn thân sinh muội muội, thay thế hắn trở thành một tên chói mắt thiên tài. Cái này Trần Hạo, càng ngày càng không được. Làm sao sau khi ra ngoài? Gây tai họa không ngừng. Một cái sợi râu lão đầu hùng hùng hổ hổ mở miệng. À, ta nghe nói là cùng tiểu lưu manh đánh nhau. Đường đường cổ võ thế gia đệ tử tiến vào thế tục giới về sau. Vậy mà cùng lưu manh đánh lên. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ đâu chỉ. Trần Hạo tiến vào thế tục giới về sau còn tìm cho mình cái bảo an công việc. Đơn giản muốn cười chết người. Ám kình tu vi cho người làm bảo an. Rất hiển nhiên, Trần gia rất nhiều người đối Trần Hạo đều có chỗ bất mãn. Nếu như Trần Hạo không phải lên một nhâm gia chủ nhi tử, bằng lúc trước hắn phong cách làm việc. Sớm đã bị người đánh chết, bây giờ gia chủ vì đột phá tông sư đã bế tử quan, có thể hay không còn sống ra cũng là một cái vấn đề. Có thế ngay tại những này người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một người mặc màu trắng quần áo luyện công thiếu nữ đi ra, dáng người cao gầy, ghi một cái già dặn bím tóc đuôi ngựa, mặt như phủ băng, nhiễm nhiên là một cái lãnh mỹ nhân, Trần Ngưng Sương, Trần Hạo thân muội muội, 18 tuổi bước vào hóa kình tu vi thiên tài thiếu nữ, tại cổ võ Trần gia địa vị hết sức quan trọng. Nhị thúc, các ngươi có phải hay không cảm giác đến gia chủ của chúng ta mạch này không được? Chỗ lấy các ngươi nghĩ muốn thay vào đó. Trần Ngưng Thông Sương gánh vác lấy một thanh thái cực kiếm, cả người tự hồ cùng hoàn cảnh chung quanh đều hòa làm một thể. Trần gia hóa kình cường giả cũng là không ít, 5-6 vị vẫn phải có, nhưng hóa kình sơ kỳ Trần Ngưng Sương nhưng cũng để bọn hắn không thể coi thường. Huống chi, Trần Ngưng Sương mới 18 tuổi, chỉ cần không giống Trần Hạo như thế bị gặp ngoài ý muốn, trong vòng 10 năm tất thành tông sư. Nếu như Trần Ngưng Sương là một cái nam hài, bọn hắn căn bản không dám động ý đồ xấu. Nhưng nàng chung quy là một nữ hài, vị trí gia chủ không có khả năng để một nữ hài tới làm. Ngưng Sương, Trần Hạo hắn đã không phải là vị thiên tài kia, huống chi lão gia chủ trên thân còn có ám tật, đột phá tông sư xác suất không đủ 2 thành, vị trí gia chủ là thời điểm nên làm ra quyết định. Trần Đạo Quang những thứ này Trần gia cốt cán lúc này cũng không có lùi bước, trực tiếp kiên trì cùng Trần Ngưng Sương nhìn nhau. Trần Đạo Quang trên trán rịn ra một tia đổ mồ hôi, hắn cũng là hóa kình sơ kỳ, đối đầu Trần Ngưng Sương cái này 18 tuổi tiểu hoa nhi lại có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lại Trần Ngưng Sương thực lực lại có đột phá? Cuối cùng, Trần Ngưng Sương vẫn là thu liễm khí thế, quay người rời đi. Ca ca ta sự tình còn xin nhị thúc các ngươi lại nhiều đảm đương một chút, ta tin tưởng hắn. Nhất định sẽ thuế biến trở về. Y thiếu nữ tầm mắt buông xuống, áp lực của nàng cũng rất lớn. Phụ thân sinh tử chưa biết, hiện tại áp lực đến đông đủ trên người nàng, trừ phi nàng hiện tại lập tức đột phá cương kình tu vi, trở thành tông sư cường giả, bằng không thì chỉ có thể mang xuống. Ca ca, ta tin tưởng ngươi. Nhớ tới thuở thiếu thời, ca ca vẫn là thiếu niên thiên tài thời điểm, loại kia hăng hái. Nhưng bây giờ ca ca của nàng đã biến thành một cái củi mục, nhưng là nàng vẫn như cũ tin tưởng. Ca ca của mình tuyệt đối sẽ không như vậy yên lặng, tất nhiên có một ngày sẽ một lần nữa trở về. Ca ca, chờ ta đột phá hóa kình trung kỳ, tất nhiên sẽ đi thế tục giới giúp ngươi một tay. E lùng gió mát thổi qua, đem thiếu nữ lọn tóc quét mà qua, một viên lạc diệp bay tới cái này trước mặt, hai cây thúy ngọc xanh thẳm ngón tay đem lạc diệp cầm bốc lên, sau đó đột nhiên bắn ra. Bạch. Lá cây nhanh chóng hướng phía mười mấy mét bên ngoài thân cây bay đi, mềm mại lá cây, trực tiếp bắn thủng to cỡ miệng chén thân cây, trong không khí mang theo một vòng khí tức túc sát. Trần Hạo từ cục cảnh sát bên trong sau khi đi ra, liền bị Sĩ Lam Cao Trung sa thải. Sĩ Lam Cao Trung không có khả năng để một cái có phạm tội kinh lịch người làm bảo an. Cho nên nói, Trần Hạo lần nữa trở thành không việc làm. Đáng chết Giang Triệt, một ngày nào đó ta muốn giết ngươi. Trần Hạo đem mình gặp phải tất cả bất hạnh, tất cả đều ỷ lại Giang Triệt trên thân. Bất quá sự thật cũng xác thực như thế. Tần Xảo Xảo, chờ ta đặt chân hóa kình tu vi về sau, một lần nữa chấp chưởng Trần gia đại quyền, tất nhiên sẽ một lần nữa về tới tìm ngươi. Trần Hạo siết chặt nắm đấm, mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được một thì thông báo tuyển dụng quảng cáo, hải ngoại công ty Lăng Triệt tập đoàn sắp về nước, tại Hàng Châu thành lập công ty, hiện tại thông báo tuyển dụng lâm thời bảo an. Bảo an, Trần Hạo tinh chuẩn rút ra đến từ mấu chốt, từ nơi sâu xa tự hồ có đạo thanh âm đang không ngừng hướng dẫn lấy hắn, bảo an. Nhất định phải làm bảo an, trường học bảo an bị sa thải, đến công ty đa quốc gia bên trong làm bảo an cũng là có thể mà. Trong bệnh viện, Lâm Vũ làm Trần Hạo cá mè một lứa, hiện tại cũng phi thường khó chịu. Hắn đã cùng hắn nhị đệ Triệt để đã mất đi liên hệ. Vì cái gì? Ta thế nhưng là quỷ y truyền nhân a. Vì cái gì ngay cả ta quỷ môn 13 châm đều không được? Hắn trong khoảng thời gian này thử rất nhiều phương pháp, nhưng hắn tựa hồ thật đã bất lực. Lâm tiên sinh, ngài túi chứa tinh trùng cũng ngay tại héo rút, rất có thể tại tương lai không lâu không sinh tinh, đề nghị ngài hiện tại đi trữ tinh kho là một chút từ tinh bảo tồn, một năm cũng muốn không có bao nhiêu tiền, cũng mới mấy ngàn khối mà thôi. Hiện tại bảo tồn hiệu quả phi thường tốt, chí ít có thể bảo tồn 7-8 năm, cũng sẽ không mất đi hoạt tính. Bác sĩ lời nói không khác cho Lâm Vũ lần nữa đối diện trọng kích. Hắn không chỉ có bất lực, thậm chí còn gặp phải không mang thai không dục phong hiểm. Nói đùa, hắn còn muốn mở hậu cung đâu, hắn còn muốn lấy cưới đại tiểu thư đâu. Hắn một cao thủ xuống núi hí du hoa đô, lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, liền thành cô cao quả nhân. Còn không mang thai không dục rồi. Không có khả năng. Ta châm cứu vì cái gì không được tác dụng. Sư phụ làm hại ta. Đã nói xong quỷ môn 13 châm trị khắp thiên hạ nghi nan tạp chứng, y sĩ trưởng nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng này, thở dài một hơi, tiểu tử này đã cử chỉ điên rồ. Lâm tiên sinh, ngài sinh sản hệ thống công năng đã triệt để đánh mất, vô luận là trung y vẫn là tây y, đã không có hiệu quả gì, ngài vẫn là phải nghĩ thoáng một điểm mới được, ế ngươi làm sao không đã thấy ra một điểm. Con mẹ nó chứ năm nay mới 20. Lâm Vũ tinh thần có chút sụp đổ, hắn năm nay mới 20 a, hắn liền muốn tán gái. Hắn có lỗi gì a? Lâm tiên sinh, ngài trước đừng kích động, ngài có thể đi trữ tinh kho. Nếu quả thật đợi đến ngài một viên khác túi chứa tinh trùng cũng héo rút, vậy liền triệt để không có cơ hội. Y Lâm Vũ trầm mặt, hắn mặc dù rất tức giận, nhưng cũng nhất định phải chăm chú suy tính một chút. Tốt. Chương 81, Lâm Vũ một tia hy vọng cuối cùng đoạn tuyệt, ăn giấm diệt mộng dao. Lâm Vũ cuối cùng vẫn hướng hiện thực cúi đầu. Sư phó truyền thụ cho hắn truyền kỳ y thuật, tái tạo lại toàn thân đều có thể, ung thư nhiễm trùng tiểu đường đều không đáng kể, thậm chí còn có không ít nữ tính sinh lý phương diện y thuật xoa bóp loại hình. Nhưng duy chỉ có quan hệ nam khoa phương diện y thuật ít càng thêm ít. Có quan hệ nam khoa, chỉ có thuốc tráng dương mặt bổ dưỡng thuốc, liền để hắn rất sụp đổ. Sư phụ làm hại ta. Lâm Vũ ngơ ngơ ngác ngác đi theo các bác sĩ đi tới bệnh viện, làm từ tinh bảo tồn. Bởi vì hắn đã bất lực, cho nên chỉ có thể làm đâm xuyên. Cho ta tồn trữ 10 năm, đây là phí tổn. Tồn 10 năm, hết thảy 2 vạn khối, lần này trực tiếp móc trỗng Lâm Vũ túi tiền, hắn vừa mới bị người lừa gạt đi cho vay 15 vạn hiện tại liền đã xài hết rồi. Bác sĩ, các ngươi có thế ngàn vạn phải cho ta bảo tồn tốt. Lâm Vũ nhìn xem mấy cái kia ống nghiệm, nói chuyện đều đang run rẩy, Đây chính là hắn hy vọng cuối cùng a. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng trong lúc vô tình nghe được một câu, tuổi nhỏ không biết tin quý giá. Hiện tại phế đi hắn chỉ có thể đối con cháu của mình nhóm không rơi lệ. Lâm tiên sinh ngài yên tâm, bệnh viện chúng ta trữ tinh kho là chuyên nghiệp, mỗi một cái đều sẽ có mình số hiệu. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Lâm Vũ khóc, từ khi nát một quả trứng trứng về sau, tính cách của hắn đã từ nguyên bản cương mãnh trở nên càng phát ra yếu đuối. Hiện tại động một chút lại khóc sướt mướt, nhưng lại tại hắn bi thương thời khắc, một đám trên cánh tay văn rồng họa hổ người xâm nhập bệnh viện. Ai? Đừng đụng a, đang bưng Lâm Vũ ống nghiệm y tá bị này một đám lưu manh đụng phải cánh tay, tay rung lên. Ba. Một tiếng vang giòn, nát đầy đất. Có thể đồng thời. Bể nát vẫn là Lâm Vũ tâm. Không. Lâm Vũ triệt để không kềm được, nhào về phía sàn nhà. Nhào về phía mình ngàn vạn tử tôn. Bác sĩ nói, hắn tin chất lượng rất kém cỏi, đây là miễn miễn cưỡng cưỡng phù hợp tiêu chuẩn một nhóm. Về sau bệnh tình tăng thêm, chất lượng cùng hoạt tính khẳng định càng ngày càng kém. Có thế bây giờ lại bị. Ai là Lâm Vũ? Cầm đầu tráng hán nhìn lưng hùng vai gấu, khóe mắt còn mang theo một đạo mặt sẹo. Lâm Vũ không ở nơi này sao? Má nó! Tiểu tử này cho mượn chúng ta 15 vạn cho vay, sẽ không phải quyển tiền chạy trốn a. Rất hiển nhiên, những người này là đến thúc vay, chỉ cần ngươi cho mượn vay nặng lãi, bọn hắn liền sẽ như là đòi mạng bình thường tới thúc ngươi trả khoản. Các ngươi đáng chết a. Lâm Vũ chậm rãi đứng lên, cầm mấy bình thử trong khu vực quản lý thế nhưng là trút xuống hắn chỗ có hy vọng a, nhưng hôm nay. Hắn hy vọng triệt để vỡ vụn, sao có thể không tức giận. A. Long ca tiểu tử này giống như chính là kia cái gì? Lâm Vũ a, thật đúng là ha. Tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian trả tiền. Ngươi một tuần lễ trước mượn 15 vạn, hiện tại một tuần lễ. Cả gốc lẫn lãi 17 vạn, tiền vốn trước tiên có thể không trả, trước tiên đem 2 vạn lợi tức trả ta trả lại ngươi mẹ. Lâm Vũ vốn là sắp tức nổ tung, trực tiếp bạo khởi. Cũng căn bản quản không là cái gì. Trực tiếp vung lên nắm đấm liền làm. Có thế nữ tính hóa về sau Lâm Vũ tự hồ sức chiến đấu cũng yếu đi 7 phần, nắm đấm đều mềm nhũn. Hắn một cái ám kình trung kỳ cường giả, lại còn không phải những tên côn đồ này nhóm đối thủ. Mà lại bọn hắn. Đều cầm gậy điện. Gậy điện loại vật này, phản phất đặc biệt nhằm vào võ giả cấu tạo. Gậy điện bên trên cái kia cuồng bạo dòng điện có thế trong nháy mắt để ám kình cao thủ nội lực trong cơ thể tán loạn. Hóa thành năm bè bảy mảng, không có nội lực gia trì ám kình còn gọi ám kình sao? A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lâm Vũ lại bị hành hung. U a. Không nhìn ra. Tiểu tử này vẫn là cái cổ võ cao thủ. Còn tốt chúng ta mang theo gậy điện, bằng không thì thật là có khả năng đánh không lại hắn. Long ca tức giận đạp Lâm Vũ hai cước. Lúc này Lâm Vũ đã bị đánh thoi thóp. Long ca. Tiểu tử này nhìn tự hồ có chút quen thuộc a. Tựa như là trước mấy ngày tin tức bên trên báo cáo cái kia độc trứng hiệp. U a, ngươi không nói ta còn không có phát hiện a, độc trứng hiệp. Cái này hóa ra tốt. Cường ca chẳng phải thích cái này một cái sao? Hắc hắc. Cái này Lâm Vũ mặc dù tính tình có chút liệt, nhưng bộ dáng coi như tiêu chí, Cường ca hẳn là liền tốt cái này miệng, cho hắn vác đi. Nát một quả trứng trứng về sau Lâm Vũ bộ dáng cũng dần dần lệch nữ tính hóa, ngũ quan nhìn lệch nhu hòa một chút mà bị đánh bất tỉnh Lâm Vũ hoàn toàn không biết. Mình sau đó phải gặp phải là cái gì? Sáng sớm Giang gia trong biệt thự Giang Triệt duỗi lưng một cái, trong ngực còn ôm Tần Sảo Sảo, Tần Sảo Sảo như cùng một con mèo bình thường dựa sát vào nhau bên cạnh hắn, ngủ rất say. Rời giường, nhỏ đồ lười. Giang Triệt một bàn tay đập vào thiếu nữ trên mông, Tần Sảo Sảo duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng vốn cũng không lấy mảnh vải. Một tát này đập rắn chắc. Giang Triệt học trưởng. Buổi sáng tốt lành a. Thiếu nữ ngồi tại đầu giường, dụi dụi con mắt, toàn vẹn không để ý mình đã xung quanh chật tiết, dù sao đã bị nhìn hết sạch, thân mật hơn sự tình đều làm qua rất nhiều lần, còn tại hồ cái này sao? Buổi sáng tốt lành. Sau khi rửa mặt, mang theo Tần Sảo Sảo liền hạ xuống nhà lầu. Nên nói hay không? Bên người có Tần Sảo Sảo biết điều như vậy động lòng người nữ hài xác thực thật thoải mái. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt một cái lòng tràn đầy đầy mắt đều là ngươi cô gái xinh đẹp, nếu như ngươi cự tuyệt. chờ lấy hối hận đi. Trần Di đã sớm đến làm xong điểm tâm. Giang Triệt, ta hiện tại cũng thật không dám về trường học. Trên xe, Tần Sảo Sảo bưng kính mặt mình, đỏ mặt đến cổ căng. Cha ta hắn chính là ta ngữ văn lão sư. Mụ mụ cũng trong trường học công việc, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt bọn hắn. Ha ha! Lên phải thuyền giặt coi như chạy không thoát nha. Giang Triệt lộ ra một vòng cười tà, nếu như có thể nhìn thấy độ thiện cảm, Tần Sảo Sảo hiện tại hảo cảm đối với mình độ tuyệt đối là 100, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tần Sảo Sảo sẽ tiếp nhận hắn hết thảy, cũng sẽ dễ dàng tha thứ bên cạnh hắn xuất hiện cái khác nữ hài, lão tài xế cho dù mở hậu cung, cũng vững như lão cẩu chỉ cần điểm này. Hắn liền quăng thành ca 10 đầu đường phố, mở hậu cung còn có thể bị đau, ta nhổ vào. Xem thường ngươi. Liền chỉ bằng vào hắn cua Diệp Mộng Giao kỹ thuật, liền đủ thành ca học cả đời. Quản gia Gia Gia, ngươi cùng tiến về phía trước chiếc kia mây bát. Vâng, tiểu thư. Diệp Mộng Giao ngồi tại bên ly chỗ ngồi phía sau xe bên trong, cất cao cắn môi mỏng, nàng hôm nay dậy rất sớm, nguyên bản định đi Giang gia biệt thự cho Giang Triệt một kinh hỉ. Kết quả lại phát hiện làm nàng gần như tan nát cõi lòng một màn. Giang Triệt cùng Tần Sảo Sảo hai người thân mật vô gian từ biệt thự bên trong đi ra. Diệp Mộng Giao rất rõ ràng, Giang Triệt phụ mẫu đã dọn đi rồi, Giang Triệt cùng Tần Sảo Sảo hai người một chỗ một đêm, sẽ phát sinh cái gì? Còn phải nghĩ sao? Xấu Giang Triệt. Thối Giang Triệt. Vậy ta tính là gì? Diệp Mộng Giao đều sắp bị khóc, nàng nguyên vốn cho là mình cùng Giang Triệt phát sinh quan hệ. Liền có thể có được nàng, nhưng bây giờ... Nàng phát hiện mình sai không hợp thói thường. Giang Triệt. Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ta sẽ cho ngươi chứng minh. Ta so Tần Sảo Sảo càng tốt hơn, càng xinh đẹp. Chương 82, bá mẫu ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại đã là nhà ta Sảo Sảo. Diệp Mộng Giao tiểu tâm tư tự nhiên tất cả đều bị Giang Triệt nghe cái thấu triệt. Nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng. Diệp Mộng Giao coi như hắc hóa, kỳ thật cũng vẫn như cũ là thằng ngốc kia cô nàng. Mình coi như ở trước mặt nàng vẫy cái khác muội tử. Nàng cũng chỉ sẽ khóc sướt mướt ăn dấm, sau đó bắt đầu từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Ngồi trong phòng học Diệp Mộng Giao suy tư hồi lâu, biên tập một cái tin nhắn ngắn cho Giang Triệt phát tới. Giang Triệt, ngươi cùng cái kia Tần Sảo Sảo là quan hệ như thế nào? Giang Triệt nhẹ bật cười, cái này Diệp đại tiểu thư mùi dấm cũng quá nặng đi a. Mắc mớ gì tới ngươi? Tiếp tục bày biện một bộ mặt thối, dù sao hiện tại công thủ dịch hình. Diệp Mộng Giao rất giận, nhưng cũng rất ủy khuất, nàng đều đã cho Giang Triệt. Cái này hỗn đản vì cái gì liền không thể dỗ dành mình đâu. Cả ngày bày biện một tấm mặt thối. Tên vô lại, ngươi trên giường làm sao không bày ra một bộ mặt thối đâu. Cái miệng này ngại thể thẳng da nên hỏa. Nhổ vô tình. Diệp Mộng Giao cũng đã hiểu. Muốn bắt được Giang Triệt tâm chỉ có một loại phương pháp, đó chính là trên giường, cho nên nàng nhất định phải đem Giang Triệt để ngược mới được, chính liền lập tức cũng nhanh muốn tới cuối tuần, mình đi trong nhà hắn. Hừ hừ. Giao Giao tỷ, ngươi thế nào? Diệp Mộng Giao một bên Du Uyển Nhi chọc chọc nàng, Du Uyển Nhi gần nhất tâm tình cũng không được khá lắm, Giang Triệt đã thật lâu không tìm đến qua nàng, cái này chết biến thái không chỉ ăn hết nàng Giao Giao tỷ, còn câu được một cái khác xinh đẹp muội tử, trong lòng của nàng. Liền rất cảm giác khó chịu, dù sao cũng nói không rõ ràng. Tóm lại sẽ rất khó thụ. Uyển Nhi, ta vụng trộm cùng ngươi nói cái sự tình, ngươi tuyệt đối không nên chấn kinh. Giao Giao tỷ, ngươi nói khi Diệp Mộng Giao vụng trộm tiến đến tiểu loli bên tai, nhẹ giọng nỉ non vài câu, Du Uyển Nhi biểu lộ hơi có vẻ ảm đạm, nàng cũng sớm đã đoán được đâu, nhưng nàng vẫn là phải giả trang ra một bộ vô cùng bộ dáng khiếp sợ, tay nhỏ che miệng lại, trừng lớn đôi mắt đẹp. Đè thấp lấy thanh âm, để Giao Giao tỷ, ngươi cùng Giang Triệt. Không thể nào. Diệp Mộng Giao cũng không có phát giác Du Uyển Nhi dị dạng, dưới cái nhìn của nàng. Du Uyển Nhi chính là cái kia ngốc manh đáng yêu nhỏ khuê mật mà thôi. Du Uyển Nhi mặt khác giấu rất sâu, chỉ có Giang Triệt cùng Du có chút biết. Uyển Nhi bảo bảo, ngươi nói ta nên làm cái gì? Là ta đẩy ngược hắn. Hiện tại hắn còn bày biện một tấm mặt thối, ta nên làm cái gì? Du Uyển Nhi nghe nghiến răng nghiến lợi, nàng quá rõ sở Giang Triệt làm người, gia hỏa này ngay tại cua Diệp Mộng Giao. Hắn ở sau lưng không chừng làm sao vụng trộm vui đâu. nhưng một phương diện khác, nàng trái tim nhỏ cũng không nhịn được bắt đầu rút đau. Giang Triệt bên người có Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo, cái kia nàng coi là gì chứ? Mình ngoại trừ trong sạch không có cho hắn, cái gì đều bị hắn cướp đi. Nàng hiện tại chính mình cũng không biết làm như thế nào đối mặt Giang Triệt, chớ nói chi là cho Diệp Mộng Giao nghĩ kế. Cho nên nàng dứt khoát liền không nói, cúi đầu chứa chết rồi lớp anh ngữ thời điểm, Vương Lị Lị ánh mắt thỉnh thoảng liền dò xét Giang Triệt vài lần, nhà mình nữ nhi tối hôm qua đi theo hắn về nhà a, có thể hay không bị khi dễ, sẽ rất khó thụ, mãi cho đến tan học lệ Giang Triệt, ngươi cùng ta ra một chút. Y Vương Lị Lị đem Giang Triệt dẫn tới lầu dạy học một chỗ ngóc ngách, sắc mặt vẫn luôn là xanh xám, kể Giang Triệt đồng học, tối hôm qua nhà ta Xảo Xảo. Bá mẫu, ngươi nói sai, hiện tại là nhà ta Xảo Xảo. Giang Triệt ngoạn vị mở miệng, hắn đối Vương Lị Lị loại này tự tư lại bá đạo phụ nữ trung niên một chút hảo cảm cũng không có, ở ngay trước mặt hắn cũng dám đánh Tần Xảo Xảo. Hắn cũng chỉ trên giường đánh qua Tần Xảo Xảo mà thôi, mặc dù ngươi là mẫu thân của nàng, nhưng cũng vô dụng. Vương Lị Lị bị Giang Triệt câu nói này kém chút khí ra chảy máu não. Nàng khuê nữ lúc nào thành Giang Triệt? Nhưng cùng lúc, Vương Lị Lị cũng nghe được Giang Triệt ý tại ngôn ngoại, hắn ý tứ là Xảo Xảo đã. Giang Triệt, ngươi đối Xảo Xảo làm cái gì? Ta khuê nữ năm nay mới 18 tuổi, ngươi tên hoàng khố tử đệ này sẽ hủy nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, khuê nữ mới cùng hắn ở chung một chỗ thời gian một ngày, liền bị ăn xong lau sạch. Tiếp tục như vậy nữa, tốt nghiệp cấp 3 sau chẳng phải là muốn cho nàng sinh cái ngoại tôn? Bá mẫu ta cùng Xảo Xảo là chân ái, ngươi mở miệng một tiếng hoàng khố tử đệ, ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt thứ gì? Vương Lị Lị sắp làm tức chết, nhưng lại không dám nổi giận mắng chửi người. Ta hôm nay liền phải đem Xảo Xảo mang về. Ha ha! Ngài đại khái có thể thử một lần, nhìn xem Xảo Xảo đến cùng có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Nàng không đi cũng phải đi. Vương Lị Lị lạnh hừ một tiếng. Ngươi nhất định phải đem nàng vào chỗ chết bức sao? Vương Lị Lị không tiếp tục cùng Giang Triệt nói thêm cái gì, xoay người rời đi, giận đùng đùng tới Tần Xảo Xảo chỗ lớp. Tần Xảo Xảo, ngươi đi ra cho ta. Vương Lị Lị bắt chước làm theo đem Tần Xảo Xảo cũng cho mang theo ra ngoài, nàng đối Tần Xảo Xảo liền không có bình tĩnh như vậy, là nếu lấy lỗ tai đem nàng kéo ra ngoài, Tần Xảo Xảo một đường cắn môi mỏng, căn bản không dám mặt đối mẹ của mình, dù sao nàng cùng Giang Triệt học trưởng đều đã ở đến cùng đi, tối hôm qua happy đến rạng sáng 2 giờ rưỡi, sáng nay kém chút dậy không nổi giường. Tần Xảo Xảo, ngươi cùng Giang Triệt ở giữa có hay không phát sinh quan hệ? Ngươi thành thật nói cho ta. Vương Lị Lị sắc mặt tái xanh, thanh âm mang theo chút run rẩy. Mặt đối với mẫu thân cao áp, nàng nguyên bản định thề thốt phủ nhận. Nhưng nàng thật không muốn lại làm cái kia chỉ biết là nhấc mũi cúi đầu cô gái ngoan ngoãn. Nàng cũng có tư tưởng của mình, cũng có mình chỗ yêu người. Thiếu nữ kiên định ngẩng đầu lên, cùng mẫu thân mình đối mặt. Đúng. Ta cùng Giang Triệt học trưởng ngủ ở cùng nhau, chúng ta còn làm, hắn đối ta rất ôn nhu, ngươi vui vẻ sao? Ngươi. Nàng đơn giản không thể tin được, loại này thô bỉ ngữ điệu vậy mà lại từ nữ nhi của mình trong miệng nói ra. Nàng cái kia nhu thuận đáng yêu nữ nhi đi nơi nào? Tức giận từ lòng của nữ nhân ngọ nguồn dâng lên, ta làm sao sinh ra ngươi như thế cái tiện nhân? Ngươi nhiều không biết xấu hổ. Nữ nhân đưa tay liền chuẩn bị cho thiếu nữ một bàn tay, nhưng là Tần Xảo Xảo căn bản không sợ, đem mặt giơ lên, trong ánh mắt đều lóe nước mắt, cố nén không cho nước mắt đến rơi xuống. Vương Lị Lị bàn tay treo ngừng ở giữa không trung, nhớ tới nữ nhi cái kia trọng độ hậm hực bệnh tình, nàng vẫn là thỏa hiệp. Xảo Xảo, nếu không ngươi về nhà a, cha mẹ không bức ngươi, e không trở về. Thiếu nữ đi theo Giang Triệt rõ ràng học xấu, học xong thuận cột trèo lên trên, Vương Lị Lị đã nhận sợ. Cái kia nàng tất nhiên cưỡi mặt, Vương Lị Lị rất im lặng. Nuôi vài chục năm khuê nữ, cứ như vậy cùng người chạy, hơn nữa còn là nàng nhất xem thường ăn chơi thiếu gia sao, bất học vô thuật phú nhị đại. Xảo Xảo, ngươi nghe mẹ nói với ngươi. Không có nghe hay không, nghe nữ hài bưng kín lỗ tai, liền chạy đi, liền chỉ để lại Vương Lị Lị một người ngốc tại chỗ. Một loại hối hận chi tình từ nàng đáy lòng lan tràn mà sinh. Chương 83, Diệp Mộng Giao chạng vạng tối đến thăm, Tần Xảo Xảo trốn tủ quần áo. Giang Triệt học trưởng, ngươi biết không? Sáng hôm nay thời điểm ta mụ mụ tới tìm ta, nàng muốn dẫn ta về nhà. Tần Xảo Xảo ôm Giang Triệt một cái cánh tay, hai người tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Ồ, vậy sao ngươi nói? Ta đương nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nàng đi. Ta có thế dũng cảm đâu. Vậy ta đêm nay có thế phải thật tốt ban thưởng ngươi một chút. Giang Triệt bật cười, sờ lên Tần Xảo Xảo đầu. Cơm tối Trần Di làm chính là sườn xào chua ngọt, ba món ăn một món canh. Trần Di trù nghệ so với một chút khách sạn 5 sao đầu bếp đều tốt hơn, trực tiếp liền chinh phục tiểu cô nương vị giác. Cơm không lâu sau, Giang Triệt lại đem trong bồn tắm đổ đầy nước. Sau đó liền ôm Tần Xảo Xảo nhảy vào. Hơn một giờ về sau, thiếu nữ co lại trong bồn tắm, liền lộ ra một viên cái đầu nhỏ, gương mặt bị nhiệt khí bốc hơi phấn hồng, tóc dài tản mát ở trong nước, như là rong biển Giang Triệt học trưởng trong nhà. Thật thật có tiền a, liền vẻn vẹn là gian này phòng tắm, liền so phòng ngủ của nàng đều lớn rồi không chỉ một lần, giống như vậy phòng tắm, Giang gia trong biệt thự có 4 cái, mặc dù Tần Xảo Xảo rất không muốn thừa nhận. Nhưng nàng xác thực dần dần mê luyến loại cuộc sống này, dù sao từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Giang Triệt học trưởng nói qua, hắn là ưa thích ta, Tần Xảo Xảo cố gắng cho mình động viên nói, nhưng còn không bao lâu. Cả người liền lại nổi giận xuống dưới, nàng thật không có lòng tin a, nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ hài tử mà thôi, gia thế cũng rất phổ thông, mặc dù bị người định giá giáo hoa. Nhưng nàng thật không cảm thấy mình có bao nhiêu xinh đẹp, tương phản. Kỳ thật nàng rất tự ti, giống Giang Triệt loại này trăm tỷ phú hào gia đình, khẳng định đều giảng cứu chính là môn đăng hộ đối. Lam gầy nấm hương. Nữ hài tắm rửa luôn luôn rất lề mề, huống chi Tần Xảo Xảo còn cùng Giang Triệt hai người lề mề hơn một giờ, một thẳng đến hơn 8 giờ tối thời điểm, thiếu nữ mới đi ra khỏi phòng tắm, mặc một thân màu trắng váy ngủ. Giang Triệt học trưởng, cần ta cho ngươi ôn tập một chút bài tập sao? Đó là đương nhiên cần, Xảo Xảo ngươi qua đây. Mà nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa. Giang Triệt khóe môi có chút nhếch câu, hắn căn bản không cần đi nhìn, đều biết là ai tới. Nàng tâm thông có thể nghe được chung quanh 50m về sau tất cả tiếng lòng của nữ nhân. Bảo bối, có người đến. Giang Triệt hôn một cái Tần Xảo Xảo cái trán, ôn nhu nói. A, à, có người đến. Tần Xảo Xảo trong nháy mắt thất kinh, có thế đến Giang Triệt trong nhà còn có thể là ai? Khẳng định là Giang Triệt phụ mẫu hay là người nhà a? Mình một cái bình thường nữ hài, nếu như bị Giang Triệt phụ mẫu biết, khẳng định phải nhẫn tâm chia rẽ bọn hắn, Giang mẫu, đây là 100 vạn, ngươi cầm, lập tức rời đi nhi tử ta. Tần Xảo Xảo, không, bông tuyết phiêu phiêu, Giang Triệt đau cả đầu, thiếu nữ này trong lòng đều đang suy nghĩ gì a? A, đừng nghĩ lung tung, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không vứt bỏ ngươi là được rồi, vô luận bên cạnh ta đến tiếp sau lại xuất hiện bao nhiêu nữ nhân, ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là đặc thù một cái kia, cái này lời mặc dù rất điển, nhưng đối Tần Xảo Xảo loại này yêu đương não thiếu nữ nhưng lại có kỳ hiệu. Vậy ta làm sao bây giờ? Trốn đến nơi đâu đi? Tần Xảo Xảo kéo chặt mình áo ngủ, ý đồ che che lại trên cổ mình tím xanh vết tích, Giang Triệt chỉ tủ quần áo, lộ ra một vòng cười xấu xa, gây bảo bối. Ngươi đi trước trong tủ treo quần áo tránh một chút nghe Tần Xảo Xảo, rất im lặng. Diệp Mộng Giao trong lòng một trận thấp thỏm, gắt gao nắm chặt tay. Thiếu nữ một thân tay áo dài áo khoác, tóc dài đơn giản tự nhiên trút xuống, nàng là chuyên môn tìm đến Giang Triệt. Nàng biết rất rõ. Giang gia biệt thự hiện tại không vẻn vẹn chỉ có Giang Triệt một người, còn có Tần Xảo Xảo. Đông đông đông. Diệp Mộng Giao lại gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa liền mở ra. Giang Triệt trên thân chỉ mặc một đầu lớn quần cộc, hoàng mỹ cường tráng dáng người triển lộ không bỏ sót. Là ngươi. Giang Triệt cố ý toát ra một vòng ghét bỏ chi sắc. Sau đó liền chuẩn bị đóng cửa. Kết quả Diệp Mộng Giao trực tiếp linh xảo chui đi vào. Không nhìn Giang Triệt ánh mắt, y hì hì. Giang Triệt, ta là tới cho ngươi học bổ túc. Diệp Mộng Giao cõng một cái sách nhỏ bao, đôi mắt bên trong đều là chờ mong chi tình đối với cho không thiếu nữ. Giang Triệt làm sao có thể cự tuyệt? À, ta không cần ngươi cho ta học bổ túc. Ở Diệp Mộng Giao biểu lộ tức giận, lén lén liếc một chút trong phòng khách, nàng đã ngửi thấy cái khác mùi vị của nữ nhân, mà lại cổng còn trưng bày một cái khác nữ hài giày, Tần Xảo Xảo tuyệt đối ở chỗ này, nàng lần này không chỉ là đến câu dẫn Giang Triệt, đồng thời cũng là đến tuyên chiến. Giang Triệt, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta coi như đem chuyện của hai chúng ta nói cho thúc thúc A Di nha. Giang Triệt trầm mặt không nói, sau đó Diệp Mộng Giao càng thêm lớn mật, chậm rãi cởi bỏ áo khoác của mình, bên trong lại là đồng phục y tá. Giang Triệt muốn thừa nhận, Diệp đại tiểu thư hắc hóa trình độ có chút cao, cảm giác đều có chút lệch gender hóa. Nhưng cũng may Giang Triệt không sợ gender, tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân xưa nay không sợ gender nữ. Giang Triệt, ngươi mở to mắt nhìn xem ta mà. Thiếu nữ tê tê dại dại thanh âm truyền vào hắn trong tai, còn kéo qua Giang Triệt cánh tay lung lay, đơn giản so mị ma còn mị ma. Cứ như vậy, hai người nửa để nửa cướp liền đi lên lầu trong phòng ngủ. Trốn ở trong tủ treo quần áo, Tần Xảo Xảo thể hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Cả người co quắp tại trong tủ treo quần áo, xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở thử nghiệm nhìn trộm bên ngoài. Diệp Mộng Giao. Tần Xảo Xảo trong lòng trong nháy mắt siết chặt, đã trễ thế như vậy. Diệp Mộng Giao tìm đến Giang Triệt học trưởng làm gì? Giang Triệt toàn bộ hành trình không phản kháng, người ta Diệp Đại Thiên Kim đều như thế chủ động. Nếu như ngươi lại phản kháng ít nhiều có chút không biết điều, muốn nên còn cự trò xiết chơi hai lần là được rồi, thật chơi qua. Đem Diệp Mộng Giao tức giận bỏ đi cái kia việc vui nhưng lớn lắm, đương nhiên, Giang Triệt cũng không có khả năng một mực bị động, rất nhanh hắn liền đổi bị động làm chủ động, trốn ở trong tủ treo quần áo Tần Xảo Xảo người đều tê, gương mặt đỏ sắp nhỏ máu ra, nhưng trong lòng nhảy lại ác hơn. Giang Triệt, ngươi có thể nói cho ta ngươi cùng cái kia Tần Xảo Xảo quan hệ sao? Diệp Mộng Giao sắc mặt mặt hồng hào mà hỏi, hai cái cánh tay vòng bên trên tại Giang Triệt trên cổ, đôi mắt đều nhanh mọc lên phấn hồng tiểu đào tâm. À, ta yêu nàng, đi sao? Nghĩ bộ ta. Bảo bối ngươi còn nộn đâu? Trốn ở trong tủ treo quần áo Tần Xảo Xảo đang nghe được Giang Triệt lời nói về sau, trong lòng đột nhiên ngọc liệm, đột nhiên cũng không có như vậy thất lạc. Diệp Mộng Giao ánh mắt hơi có chút ảm đạm, y vậy ta đâu? Ngươi yêu ta sao? Giang Triệt lựa chọn trầm mặc, ngươi nhìn ngươi nói yêu hay không yêu. Cái này nông cạn đi. Trực tiếp hôn đi lên, ngắn gọn mà sáng tỏ. Diệp Mộng Giao khóe môi cũng có chút câu lên. Nàng kỳ thật đạt được mình muốn đáp án đâu. Đồng thời nàng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía tủ quần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.